Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, tin phục. Trời, đó là phiên vân thủ sao? Còn có, trích hoa thủ, xếp tay, đây đều là thất truyền thủ pháp, à? Chỉ ở trong sách gặp qua ghi chép, nhưng cụ thể thủ pháp lại thất truyền. Nguyên lai, thực sự có nhiều như vậy thần kỳ thủ pháp. Phía ngoài đan sư đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Nhìn về phía Diệp Vân, xác thực lại nói là Diệp Vân hai tay. Trong ánh mắt kia tất cả đều là cúng bái. Theo bọn hắn nghĩ, đây là thần, chính là sư lệnh Khôi đều là vô cùng kích động. Thật, những thủ pháp này đã sớm thất truyền a, nhưng bây giờ thế mà tái hiện, để trái tim của hắn đều muốn nổ tung. Ếch. Liền không có người đậu đen rau muống một chút. Vì cái gì rõ ràng là Thường Hoan xin mời khảo hạch tứ tinh đan sư, có thể di động tay lại một mực là đồ đệ của hắn sao? Có người yếu ớt nói lập tức. Tất cả mọi người là hướng về hắn ném đi ánh mắt giống như giết người. Hiện tại nói là cái này thời điểm sao? Cái gì? Cũng chờ xem hết người ta luyện đan lại nói. Phiên vân thủ a, người trước kia gặp qua sao? Trích hoa thủ đâu? Ngươi lại hiểu không? Không có. Vậy liền đàng hoàng nhìn. Tại chúng đan sư xem ra, bọn hắn không phải đang nhìn người nào đó tại luyện đan, mà là tại triều thánh. Hết thảy đều là thuận lý thành trương. Bất quá hơn một canh giờ, Diệp Vân liền thành công thu đan. Một lò, tam đan. Diệp Vân nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Lần này thật sự là siêu trình độ phát huy. Hắn hiện tại có thể luyện chế tứ tinh đan dược, nhưng bởi vì tu vi quá thấp, liền có thất bại khả năng. Nhất là yêu hạch đan. Bởi vì yêu hạch thuộc tính hay thay đổi, dù là đồng dạng là thủy thuộc tính, cũng có vi diệu khác nhau. Một cái không khéo liền sẽ nổ lò. Còn tốt, chuyện như vậy không có phát sinh ở trên người hắn. Thậm chí, một lò một đan này chính là bình thường tiêu chuẩn. Hắn lại là một lò tam đan. Với hắn mà nói đều là cực không dễ dàng. Để hắn vui vẻ không thôi. Thường Hoan thì là hãi hùng khiếp vía. Ngay trước người một hiệp hội mặt gian lận, trái tim của hắn chịu không được. Chi, Diệp Vân mở cửa. Ha ha ha. Tiểu hữu thật sự là kỳ tài ngút trời. Hôm nay đến chúng ta nơi này, chỉ điểm mọi người luyện đan. Chúng ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Sư lệnh Khôi lập tức cười lớn nói. Một câu nói kia, liền đem chuyện vừa rồi định tính. Không phải Diệp Vân trợ giúp Thường Hoan gian lận, mà là Diệp Vân tới đây luận bàn đan nghệ, biểu hiện ra thực lực. Như vậy, tự nhiên không có vấn đề. Trên thực tế, khẳng định có một số người trong lòng là đánh lấy tính toán. Nhưng là, sư lệnh Khôi quyền uy lại có ai dám chất vấn? Lại nói, Diệp Vân còn trẻ như vậy liền có thể luyện chế tứ tinh đan dược. Vậy sau này đâu? Thành tựu ngũ tinh đan sư hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề. Thậm chí, lục tinh thất tinh đều có thể. Người như vậy, ai nguyện ý đi đắc tội? Lại nói, chuyện này dù là một đường báo cáo, truyền đến đế đô tổng hiệp hội đi. Như vậy, tổng hiệp hội bên kia lại sẽ nghiêm trị Diệp Vân sao? Sẽ không, thiên tài như vậy, khẳng định sẽ chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, như vậy, báo cáo người, ha ha, liền đợi đến thu được về tính sổ sách đi. Diệp Vân mỉm cười, lão tiên sinh này thượng đạo. Tại hạ Diệp Vân, khổ không chỗ nào bán đến yêu hạch, cho nên mới có thể ra hạ sách này, còn xin đại sư tha thứ cho. Hắn cũng mười phần khách khí, sư lệnh Khôi vội vàng khoát tay. Tại tiểu hữu trước mặt, lão phu có thể làm không được đại sư hai chữ. Không bằng, chúng ta ngang hàng luận giao như thế nào? Lão phu sư lệnh Khôi. Tiểu hữu có thể gọi lão phu lão Khôi là được. Học không trưởng ấu, đạt giả vi sư. Hắn hiện tại cao hơn Diệp Vân một cái cấp bậc, nhưng tin tưởng không bao lâu nữa Diệp Vân liền có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, thậm chí vượt qua hắn. Cho nên, hiện tại cùng Diệp Vân ngang hàng luận giao, nhìn như hắn là lấy lễ hạ giao, nhưng từ lâu dài đến xem, lại là hắn chiếm tiện nghi. Diệp Vân mỉm cười, nói, vậy tại hạ liền không khách khí. Sư huynh, bất quá, sư lệnh Khôi cái này họ thật đúng là đủ chiếm tiện nghi. Hắn cái này sư huynh gọi, người không biết thật đúng là cho là bọn họ là sư xuất đồng môn. Như vậy, tương lai Diệp Vân đại triển quyền cước, bại lộ hắn đan đế thực lực lúc, sư lệnh Khôi khẳng định cũng sẽ được nhờ không ít. Ha ha, Diệp lão đệ, sư lệnh Khôi cũng là cười to, mặt khác đan sư cũng nhao nhao tuôn đi qua, hướng về Diệp Vân chúc mừng. Dù sao, một lần liền luyện thành tứ tinh đan dược, hơn nữa còn là yêu hạch đan loại đan dược phức tạp. Hay thay đổi này, quá khó khăn, thường hoan thì là lau mồ hôi. Cửa này cuối cùng là bình an vượt qua. Vân thiếu a, lần sau có thể hay không đừng đùa đến như thế nhịp tim. Ta có chút gánh không được a. Đúng rồi, Diệp lão đệ có thể để cho ta nhìn một chút ngươi luyện đan. Sư lệnh Khôi nói ra, tự nhiên có thể. Diệp Vân đem đã cất vào trong bình yêu hạch đan đưa ra ngoài. Sư lệnh Khôi mở ra nắp bình, trước nghe, lại nhìn, sau đó lộ ra kinh sợ. Lão đệ người luyện chế cái này yêu hạch đan, chẳng những một lò tam đan, cơ hồ đạt đến cực hạn, chính là phẩm chất cũng là cực cao, chỉ sợ kém một chút liền có thể đạt tới hoàn mỹ. Cái gì? Mặt khác đan sư đều là kinh hãi. Bọn hắn mặc dù cơ bản không biết luyện chế tứ tinh yêu hạch đan, lại biết một lò cũng liền có thể thành đan một viên, mà chỉ có đan đạo kỹ thuật nghiêu bước tới cực điểm tồn tại, không lãng phí một chút xíu vật liệu cùng năng lượng, mới có thể đạt tới bốn khỏa trạng thái cực hạn. Mà đối với bọn hắn tới nói, luyện chế cùng đẳng cấp tương đương đan dược, chỉ cần thành đan chính là hợp cách, chính là đại hỷ sự. Mà lương phẩm thuộc về siêu trình độ phát huy, ưu phẩm cũng không cần suy nghĩ, dù là luyện chế đẳng cấp thấp đan dược đều chưa hẳn có thể đạt tới hoàn mỹ. Ha ha, nằm mơ đi. Thế nhưng là Diệp Vân thế mà một lò tam đan mà lại phẩm chất tiếp cận hoàn mỹ, mẹ nó, đây thật là quái vật a. Trước đó bọn hắn còn đang suy nghĩ Diệp Vân khả năng còn muốn 10 năm 8 năm mới có thể rảo bước tiến lên ngũ tinh cấp bậc. Nhưng bây giờ lại nhìn, Diệp Vân rõ ràng đã có được thực lực như vậy. Ngươi để sư lệnh Khôi tùy ý chọn một loại tứ tinh đan dược luyện chế, nhìn có thể hay không đạt tới Diệp Vân tài nghệ này. Không thể nào, mọi người mặc dù xa không đạt được ngũ tinh cấp bậc, nhưng mình lên là một chuyện, làm phán đoán thì lại là một chuyện khác. Lần này, đám người nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt liền mang theo kính sợ. Cái này kỳ thật hẳn là một tên ngũ tinh đan sư, thậm chí càng mạnh. Trong lòng bọn họ, tự nhiên chỉ còn lại có cúng bái. Gặp qua Diệp đại sư, bọn hắn đều là cung kính hành lễ. Chính là sư lệnh Khôi cũng tốt, muốn gia nhập triều thánh hàng ngũ. Còn tốt, quan sát khu không gian có hạn, nơi này toàn bộ là tam tinh, tứ tinh đan sư, cũng liền mấy chục người. Diệp Vân không thích loại tràng diện này, nhấc tay, nói, ta tại Tiền Vương học viện tu tập, mọi người không cần đem thân phận của ta tiết lộ ra ngoài, để cho ta có thể an tâm tu luyện. Cái gì, Diệp đại sư thế mà tại Tiền Vương học viện tu tập? Phi, bọn hắn có tài đức gì, lại có tư cách chỉ điểm Diệp đại sư? Ngày mai ta liền đi một chuyến Tiền Vương học viện, hỏi bọn họ một chút có phải điên rồi hay không? Diệp đại sư đó là cỡ nào tồn tại, tương lai tất thành đan đạo chi thần. Những đan sư này không vui, đều là thay Diệp Vân ôm lấy bất bình. Các ngươi Tiền Vương học viện là điên rồi đi, lại dám dạy Diệp đại sư. da mặt dày thành hình dáng ra sao? Diệp Vân vội vàng ngăn lại bọn hắn, nói, ta còn muốn tu tập võ đạo, bằng không mà nói, cũng không đủ tu vi, ta cũng vô pháp luyện chế cao giai đan dược. Chúng đan sư lúc này mới không cam lòng bỏ qua. Xác thực, luyện đan cũng cần võ đạo duy trì, bằng không mà nói, người căn bản là không có cách làm đến hợp cách khống chế nhiệt lửa hợp cách đều không được. Huống chi là hoàn mỹ, bọn hắn cũng là giật mình. Diệp Vân hẳn là giới hạn trong tu vi, mới chỉ có thể luyện chế tứ tinh đan dược đi. Bọn hắn đoán đúng một nửa khác mà nói, Diệp Vân cũng không có vật liệu luyện chế ngũ tinh đan dược a. Lùi một bước giảng, ngoại trừ yêu hạch đan bên ngoài, Diệp Vân hiện tại luyện ra ngũ tinh đan dược lại làm gì sử dụng đây? Hắn lại ăn không được. Chúng đan sư nhiệt tình cực kỳ, nhao nhao hướng về Diệp Vân thỉnh giáo. Mắt thấy những đan sư này đều giống như thường hoan, vội vàng muốn đối với chính mình quỳ liếm. Diệp Vân cũng không tiện phủi mông một cái rời đi, liền tùy ý chỉ điểm một chút. Có thể ngay cả như vậy, cũng làm cho chúng đan sư từng cái bừng tỉnh đại ngộ. Có chút bình thường khổ tư không hiểu nan đề bỗng nhiên mà thông. Chính là sư lệnh Khôi cũng như vậy, dưới sự chỉ điểm của Diệp Vân, hắn không ngừng mà phát ra a a thanh âm. Hiểu ra, thẳng đến sắc trời đã tối xuống tới, Diệp Vân liền kiên quyết muốn ly khai. Diệp đại sư, sư lệnh Khôi đã không dám cùng Diệp Vân xưng huynh gọi đệ. Không xứng a, hắn còn dám kêu một tiếng Diệp lão đệ. Tin hay không dưới tay những đan sư kia cũng dám đối với hắn giống. Đêm mai là lão hủ tôn nữ 18 tuổi sinh nhật. Không biết có thể hay không mời đến Diệp đại sư đại giá quang lâm. Hắn tràn ngập mong đợi hỏi. Diệp Vân tùy ý cười một tiếng. Được. Ta sẽ trình diễn, chỉ cần không ảnh hưởng tự mình tu luyện. Hắn tự nhiên không quan trọng đi một chuyến. Tin tưởng một vị ngũ tinh đan sư xử lý tiệc rượu. Ăn uống hẳn là sẽ không kém đi. Cung tiễn đại sư, sư lệnh Khôi xoay người hành lễ. Cung tiễn Diệp đại sư. Mặt khác đan sư cũng là cùng nhau xoay người. Chỉnh tề không gì sánh được. Diệp Vân cười một tiếng. Quay người rời đi, đây là yêu cầu của hắn. Không cần đưa, miễn cho để hắn quá đáng chú ý. Về sau liền không được thanh tịnh. Đương nhiên, hắn cũng cùng sư lệnh Khôi nói. Nếu là trong thành có người muốn luyện cao cấp đan dược, lại xuất ra nổi giá cao, vậy có thể tới tìm hắn. Trước đó thường hoan xuất tiền xin mời đến tứ tinh yêu hạch. Đó trên thực tế là tiền của hắn. Mà số tiền kia mức to lớn, để hắn sẽ từ đinh ra lấy được thu hoạch toàn bộ tiêu hết. Cho nên, hắn hiện tại lại rất nghèo, thường hoan thì là đắc ý mỗi cái lỗ chân lông đều là nở phồng lên. Ngươi nhìn, liền hắn có thể cùng sau lưng Diệp Vân, bao nhiêu phong cách, đi theo Diệp Vân, thật sự là hắn cả một đời làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Gia đan sư hiệp hội. Diệp Vân liền đuổi thường hoan đi phụ thân bên kia hỗ trợ. Chính mình thì là trở về học viện. Hắn không có lập tức phục dụng yêu hạch đan. Cái này tại nửa đêm lúc phục dụng, phối hợp tinh lực hiệu quả tu luyện tốt nhất. Không bao lâu, Ninh Kiều liền đến. Vừa tiến đến, nàng liền vén lên tóc, lộ ra gương mặt xinh đẹp điên đảo nhân gian kia đến. Mắt to hắc bạch phân minh. Thon dài dáng người đơn giản hoàn mỹ, cho dù là Diệp Vân, đều dâng lên một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Thiếu nữ này, thật sự là đạt được lão thiên gia hậu ái, đã có được thánh thể, lại lớn lên như vậy tuyệt lệ. Đương nhiên, nàng cũng là gặp Diệp Vân, bằng không mà nói, thể chất đặc thù khả năng vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh. Cũng có thể bị cái nào quyền thế nhân vật nhìn chúng. Kim ốc tàng kiều. Hiện tại, nàng đã như mới vụt bay lập lòe. Ai còn dám đánh nàng chủ ý xấu. Nàng nghiêm túc hướng Diệp Vân học tập. Diệp Vân thì là tùy ý chỉ điểm. Đúng rồi, sinh quang cảnh không có cách nào. Nhưng là, thiết nhục cảnh ngươi hay là trùng kích một chút bí cảnh đi. Diệp Vân đột nhiên nói ra. Bí cảnh, Ninh Kiều lộ ra rất mờ mịt. Diệp Vân thì là đơn giản giải thích một chút. Để Ninh Kiều bừng tỉnh đại ngộ. Nàng lập tức kiên định nói. Sư huynh, ta nhất định sẽ tu ra bí cảnh. Chỉ có trở nên càng mạnh mạnh hơn, mới có thể giúp sư huynh, thậm chí, thủ hộ sư huynh, cái này thành nàng mạnh nhất tín niệm. Không lâu lắm, Biện Ửng Nguyệt cũng tới. Cái này cũng là một tên mỹ nữ, mặc dù không bằng Ninh Kiều kinh diễm như vậy, nhưng cũng đẹp đến mức không gì sánh được. Mà lại, nàng cùng Ninh Kiều là hoàn toàn khác biệt phong cách, khí chàng cường đại, tràn đầy tự tin. Diệp sư đệ, ta muốn tại trong vòng 6 năm xông lên kim thân cảnh. Ngươi có thể có biện pháp? Mỹ nữ này trực tiếp hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.